đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 285, cửu gia nổi giận. Góc truyện audio.com. Tiết Giao Giao ngồi đối diện với mỹ nữ của chiến đội Tạp Lỵ. Lại một bộ dạng kinh hãi, rất sợ sệt rụt vai lại. Hơn nữa cô có vóc dáng nhỏ nhỏ xinh, cùng nói chuyện với ai đều rất tự tin. Nhưng bây giờ lại co rụt lại, ngược lại làm cho người khác thấy cô đã thành một con người khác. Tiết Giao Giao ở đây vô cớ gây rối khinh thường người khác. Ai đều không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Lần này ngồi ở bên cạnh Tiết Giao Giao ngoại trừ em gái kia thì không có người khác. Bởi vì bàn ăn là hình chữ nhật, đồ ăn lại là của Trung Quốc, mọi người chú ý nhất chính là mỗi người một phần, cho nên đội viên nam đều ngồi ở phía đối diện, trong đó cũng bao gồm cả Phó Chín cùng với Phong Thượng. Phong Thượng nhìn thấy sự tình, phản ứng đầu tiên chính là đi kéo tay Tiết Giao Giao. Bảo cô trước tiên hãy ngồi xuống. Tiết Giao Giao cũng nghe lời mà ngồi xuống, biểu tình lại không có chút nào khoan nhượng, thậm chí Phong Thượng có thể cảm giác được cô bởi vì nhẫn nhịn nhiều rồi giờ mới lên đến cực hạn. Ngón tay run rẩy, Phong Thượng không phải là đi xem xét người khác, nhưng hắn biết, nếu không phải thật sự là có ủy khuất thì Tiết Giao Giao làm sao lại biến thành cái dạng này. Hắn thậm chí còn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng đang bị như vậy. Hắn muốn hỏi Tiết Giao Giao làm sao vậy, nhưng mà, chưa đợi ai mở miệng, cô em gái bên cạnh kia, hốc mắt đều đã đỏ. Này, tôi có nói sai cái gì sao? Nếu là bởi vì tôi nói mà làm lòng tự trọng của cô bị tổn thương, tôi sẽ xin lỗi cô, chính là tôi chỉ muốn chỉ đạo cô chơi trò chơi tuyệt đối là ý tốt. Không chỉ là tôi, chiến đội của chúng ta tất cả mọi người đều biết. Một người mà không chịu qua sự huấn luyện của đội viên. Đột nhiên gia nhập vào chiến đội Đế Minh. Sau đó đi tham gia trận đấu trong cả nước sẽ không phối hợp tốt với đội viên khác. Tôi và cô nói chuyện này đó. Hoàn toàn là bởi vì chúng ta ở cùng một chiến. Càng không nghĩ đến trình độ của bọn họ có thể đều lui về phía sau. Tôi, Lâm Hiểu Đồng đem mỹ nữ kia hướng về bên cạnh mà lôi kéo. Thành âm có chút thay đổi quay sang Tiết Giao Giao nói. Chúng ta là đã trêu ai chọc ai, không nghe ý kiến của người khác tôi còn chưa nói. Đây chính là tác phong của đội viên mới trong Đế Minh. Tiết Giao Giao hận cực kỳ, nhìn người em gái kia, là do số cô quá thấp, như thế nào lại đổi trắng thay đen mà nói. Cô hít một hơi sâu, cũng không biết phải nói cái gì nữa, cô sẽ không diễn. Càng không muốn để mọi người nhìn thấy mà thương hại cô. Nhưng cô vẫn phải cắn răng nói ra một câu. Không cần lấy gia đình của tôi mang ra làm tình huống để nói. Cũng không cần phải bôi nhọ tôi làm gì. Bôi nhọ, người em gái kia trợn tròn hai tròng mắt. Lưu Ly kéo tay em gái kia về phía mình một chút. Giả vờ giáo huấn, Giao Giao cùng với chúng ta không giống nhau. Hàng ngày cô thường tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh so với chúng ta đều rất bất đồng. Người nói chuyện nên biết chú ý một chút, nói xong lại hướng về phía Tiết Giao Giao cười cười. Thật không dám nghĩ tới, Giao Giao là như vậy mà lại mẫn cảm với một nữ hài tử. Gia đình cũng không nên mang ra để tùy ý mà nói. Bất quá Giao Giao, người khác nói có một ít, cũng không thể nói người đó đối với cô là có ý. Cô về sau cũng không cần xúc động như vậy, toàn bộ nhà ăn mọi người đều đang xem chúng ta ở bên này. Như vậy là có lý do, Tiết Giao Giao căn bản là không còn có cách nào để phản bác. Cô lúc này mới phát hiện, vừa rồi người kia là châm chọc mình một lúc sau lại trả vờ vô tội. Mà người ngồi trước mặt đội trưởng lại là, Lưu Ly Mỹ Nhân, sự tình rõ ràng là không phải như kia. Lại bị người kia nói thành một cái bộ dáng khác, Tiết Giao Giao có chút tuyệt vọng, ngón tay rũ xuống, sau đó ở ngay lúc này, Phó Chín lại đứng lên, một tay để vào túi quần, đôi mắt nhìn cái người kia khóc, khóe miệng nhếch lên, tôi cũng là người mới, không thì cô có thể chỉ đạo một chút được không? Cách chương.